Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 478, mang nàng trở về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 478, mang nàng trở về phòng. Thôn thi tinh căn bản huyết mạch thiên phú kỳ thật chính là thôn phệ, chỉ bất quá bọn chúng thôn phệ phương pháp tương đối bần, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó huyết mạch thiên phú cường đại, dù sao đây là cấp 2 huyết mạch A. Cuối cùng đi trợ giúp chi chu thụ tinh tự nhiên cũng không phải thuần túy hảo tâm, cho đối phương một chút sinh mệnh khí tức rót vào, không đến mức để vị này chi chu thụ tinh trực tiếp chết đi, mà tại tiếp xúc đối phương thời điểm cũng đồng dạng là hấp thu một chút đối phương lạc ấn. Bởi vì cái gọi là trời theo ý người, Đường Tam hôm qua đang tu luyện âm dương nhị khí thời điểm đã dùng hết chính mình Lam Ngân Hoàng nội tình, vừa vặn mượn nhờ hôm nay cơ hội, làm điểm thực vật thuộc tính lạc ấn trở về cho mình Lam Ngân Hoàng hào hào bổ một chút, từ đó để âm dương nhị khí không đến mức bạo động. Ngay tại Đường Tam nói chuyện với Mỹ công tử công phu, bọn hắn lại đụng phải người quen. Trước đó từng tại đợi lên sân khấu khu nhìn thấy qua ám kim ma hùng cùng ma anh, đúng là cũng đã kết thúc tranh tài từ một lôi đài khác đi ra. Ma anh ngồi tại ám kim ma hùng đầu vai, tuét miệng tựa hồ là đang cười, nhưng nó cái kia đầu to lại cho người ta một loại cực kỳ tà ác cảm giác. Ám kim ma hùng trong mắt ẩn ẩn có hồng quang lấp lóe, theo nó cái kia tay gấu bên trên vết máu đến xem, bọn chúng vừa mới đối thủ chỉ sợ có không tươi đẹp lắm kết cục. Cạc cạc, ma anh hướng phía bọn hắn kêu một tiếng, sau đó làm ra một cái bôi hầu động tác. Sắc mặt Đường Tam lập tức liền lạnh xuống, nếu như chỉ là chính hắn, hắn căn bản sẽ không quan tâm những này, nhưng là cái này ma anh động tác lại là hướng phía Mỹ công tử làm. Hy vọng vòng tiếp theo liền có thể gặp được các ngươi. Đường Tam thản nhiên nói, ám kim ma hùng hiển nhiên là không nghĩ tới tên nhân loại này thế mà lại nói như vậy, trong miệng lập tức phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Ma anh có chút bén nhọn thanh âm vang lên, tỉnh táo, ngươi phải gìn giữ tỉnh táo mới có thể khắc chế khát máu dục vọng. Nếu là cùng tổ, bọn hắn giống như cũng thắng, sớm muộn cũng sẽ đụng phải. Trên lôi đài, ngươi mới có thể ăn nha, ngoan ngoãn địa phương, vừa nói, nó còn vỗ vỗ cái kia ám kim ma hùng đầu. Nói cũng kỳ quái, mãnh liệt như vậy ám kim ma hùng, tại ma anh trấn an phía dưới, vậy mà thật yên tĩnh trở lại. Đường Tam hai mắt nhắm lại, hắn trong mơ hồ có thể cảm nhận được ma anh cùng cái này ám kim ma hùng ở giữa tựa hồ có một loại đặc thù liên hệ tồn tại. Mỹ công tử có chút nhíu mày. Chúng ta đi thôi, nàng đối với mấy cái này yêu quái tộc đều không có bất luận cái gì ấn tượng tốt. Quảng cáo, Đường Tam cũng không tiếp tục để ý đối phương, chính như đối phương nói như vậy, nếu như đối phương thật còn có thể tiếp tục kiên trì tranh tài, như vậy, bọn hắn sớm muộn đều sẽ đụng phải. Lưu lại quan chiến, hay là đi, ra khu tranh tài vực Đường Tam hướng Mỹ công tử hỏi. Mỹ công tử nói, ngươi không phải nói có cái kỹ xảo chiến đấu muốn dạy ta sao? Vậy liền hiện tại đi. Người ở địa phương nào? Đường Tam sửng sốt một chút, đi chỗ ở của ta sao? Nếu không muốn như nào, còn đi chỗ ta ở hay sao? Phụ thân ta ở đây. Mỹ công tử tức giận, được rồi, tốt, đương nhiên không có vấn đề. Đường Tam cuống quýt nói ra, trong lòng càng là vui mừng quá đỗi. Có loại này đơn độc tiếp xúc cơ hội tốt hắn ước gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ công tử có chút hồ nghi nhìn xem rõ ràng ở vào phấn khởi cảm xúc bên trong hắn, không khỏi cau mày nói. Ngươi không có mục đích gì à, không có, không có. Ta lại đánh không lại ngươi, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, mà lại, ngươi không tin nhân phẩm của ta sao? Đường Tam cười ha hà nói, ngươi cũng không chịu tháo mặt nạ xuống để cho ta nhìn thấy diện mục thật của ngươi, để cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Mỹ công tử hừ một tiếng nói ra, Đường Tam giận dữ nói, ta có nỗi khổ tâm, lý giải vạn tuế đi, đi thôi, Mỹ công tử không nói thêm gì nữa. Ra tổ đình quảng trường, Đường Tam mang theo Mỹ công tử trở về Bạch Hồ tửu điếm. Lúc này tổ đình ngoài quảng trường có rất nhiều xe ngựa đang đợi, dù sao hôm nay bên này tụ tập nhiều như vậy dân chúng xem tranh tài tuyệt đối là làm ăn cơ hội tốt. Đường Tam thuê một chiếc xe ngựa báo khách sạn danh tử. Trong xe ngựa không gian không lớn, mà lại là bịt kín, rất nhanh hắn liền lại ngửi thấy từ trên thân Mỹ công tử truyền đến nhàn nhạt hương thơm khí tức. Đường Tam muốn nói gì, nhưng lại có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Mỹ công tử càng là từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, khiến cho trong xe ngựa bầu không khí hơi mang theo vài phần xấu hổ. Tranh tài địa điểm cùng Bạch Hồ tửu điếm ở giữa hay là có nhất định khoảng cách, sau nửa ngày, hay là Đường Tam nhịn không được mở miệng trước nói. Người tại sao không nói chuyện a? Mỹ công tử nhìn hắn một cái, nói. Người không phải nói lý giải vạn tuế sao? Ta còn nói cái gì? Người biết ta muốn biết cái gì? Đường Tam do dự một chút nói. chờ một chút đi, chờ sau này ngươi ngồi lên Khổng Tước Yêu tộc vị trí tộc trưởng, trở thành gia Lý Thành thành chủ, đến lúc đó ta liền tháo mặt nạ xuống, đều nói cho ngươi, được không? Mỹ công tử đôi mắt đẹp ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn, nói. Ngươi sẽ một mực giúp ta sao? Đường Tam không chút do dự gật đầu nói. Đương nhiên, vậy thì tốt, trên gương mặt xinh đẹp toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nàng khẽ gật đầu. Ta để cho ngươi giúp ta tìm Đường Tam, ngươi tìm sao? Đột nhiên nàng lại nói một câu, nghe được Đường Tam hai chữ thời điểm, Đường Tam thật giật nảy mình. Ây, còn chưa kịp chờ lần tranh tài này sau khi trở về đi. Nói không chừng, chờ ngươi trở lại gia Lý Thành thời điểm, hắn đều đã trở về. Cái này Đường Tam cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Mặc dù biết chính mình không nên hỏi, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Dù là tương lai chân tướng vạch trần thời điểm có xã tử khả năng. Mỹ công tử nghĩ nghĩ, nói. Bằng hữu đi, một cái tiểu bằng hữu. Hắn so ta tuổi còn nhỏ một chút, bình thường ngay tại gia Lý học viện quét rác. Người khác rất tốt, cũng có chút ngại ngùng, nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm. Nói đến đây, nàng dừng lại, phảng phất là đang nhớ lại cái gì. Đường Tam thật rất muốn hỏi nàng một chút đối với Đường Tam cảm thụ, thậm chí còn muốn hỏi một chút ta tu la đối với ngươi tốt như vậy, cùng ngươi muốn cái chén trà sữa ngươi cũng không cho, lại cho Đường Tam, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói thật sự là từ nơi sâu xa tự nhiên có duyên phận tại dẫn dắt A từ trên lý luận tôi nói, chuyển thế trùng sinh đến một thế giới khác nàng, cũng không khả năng tồn tại đối đầu một thế bất luận cái gì ấn tượng mới đúng. Thế nhưng là, nàng đối với Đường Tam nhưng là không giống với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân chờ tranh tài trở về quét rác tiểu đường nhất định phải nhanh quy vị mới được. Nhìn, hay là quét rác tiểu đường càng có cơ hội a so với chính mình cái này vì nàng đã sinh đạt từ tu la cơ hội còn lớn hơn. Quảng cáo, nhìn thấy hắn thời điểm thế nào? Đường Tam hỏi, ta cũng không nói được. Mỹ công tử lắc đầu cũng không có đem trong lòng mình chân chính cảm giác nói ra. Đường Tam hỏi, vậy ta đâu, trừ không có ở trước mặt ngươi lộ ra chân diện mục bên ngoài. Ngươi đối với ta còn có cái gì cảm giác khác sao? Mỹ công tử nhìn hắn một cái, ngươi một mực tại giúp ta ta đều biết, thế nhưng là tại không có nhìn thấy diện mục thật của ngươi, không biết ngươi mục đích thực sự trước đó ta thật sự có chút không dám hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Đây là lời trong lòng của ta, cảm thụ được nàng nhìn chăm chú ánh mắt của mình, Đường Tam thật có điểm muốn liều lĩnh để lộ mặt nạ xúc động. Thế nhưng là hiện tại xác thực hay là không thích hợp tại gia Lý Thành đại sự không có giải quyết trước đó tu la thân phận này mới có thể dễ dàng hơn tại bên người nàng trợ giúp nàng. Ta minh bạch nhưng xin ngươi tin tưởng ta cách làm ngươi làm hết thảy đều là không cầu hồi báo ta cũng sẽ không ngừng dùng hành động hướng ngươi chứng minh ta là đáng giá tín nhiệm. Đường Tam nhẹ nhàng nói ra, Mỹ công tử đáy mắt hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Ừ, một tiếng, liền không lại mở miệng. Đến Bạch Hồ Tửu Điếm, Đường Tam mang theo Mỹ công tử xuống xe, vừa đi tiến khách sạn, hắn vừa nói. Ngươi tại tổ đình bên này ở địa phương nào? Mỹ công tử nói, gia tộc sản nghiệp, Đường Tam lập tức giật mình, Khổng Tước Yêu tộc dù sao cũng là đã từng đi ra đại yêu hoàng chủng tộc có một ít gia tộc sản nghiệp tại tổ đình không thể bình thường hơn được. Hắn mang theo Mỹ công tử lên lầu trở lại trong phòng của mình. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.